Chương 80, kẻ nạn tình thế hỗn loạn, bốn người vây công. Bởi vì vừa rồi ạ cắt bị chật chân, cho nên trọng tài kêu một cái người trọng tài tạm dừng, yêu cầu sổ hổ cụ đem ạ cắt thay thế trận đi tiến hành trị liệu. Bởi vậy lần này tạm dừng không tính tại sổ hổ cụ cùng kẻ nạn tạm dừng số lần bên trong, cũng coi là chuyện xấu ở trong một chút xíu chuyện tốt mà thôi. Tạm dừng thời gian kết thúc, tranh tài lại lần nữa bắt đầu tiến hành, song phương cầu thủ lại lần nữa đăng tràng, dư A theo trước đó cầu quyền, tiếp tục tiến hành tranh tài. Nạ dù tổ trực tiếp tiến vào dưới rổ, đảm nhiệm tiền đạo vị trí. Nai tu tại huyện đại hội tranh tài ở trong không thể ra sân, tại trong đội đệ nhất độ cao so với mặt biển thụ thương, thứ hai độ cao so với mặt biển không cách nào đăng tràng tình huống dưới. Nạ dù tổ đương nhiên liền trở thành sổ hổ cụ dự khuyết tiền đạo duy nhất lựa chọn, điểm này. Chỉ cần là hơi có chút đầu não người đều có thể đoán được, bởi vậy hoàn toàn không ra người đoán trước. Nạ dù tô 193cm, hồ ly 188cm, hai người bọn họ thân cao so sánh cả dù mà cùng tạ đạ thì hay là chiếm cư ưu thế, chỉ bất quá sổ hổ cụ khẳng định lại bởi vì ạ cắt rời sân mà chịu ảnh hưởng. Về phần ảnh hưởng này lớn bao nhiêu, liền muốn nhìn nạ dù tổ cái này dự bị tiền đạo có thể có biểu hiện như thế nào. Lần nữa bởi vì gọi sai xạ nổi vương bài danh tự mà lọt vào hành hung cùng gầm thét đằng sau, kẻ nạn vương bài rất tự nhiên cùng đối phương ngồi cùng một chỗ xem tranh tài, đương nhiên từ xén đầu cái kia mơ hồ thần sắc đến xem, hoàn toàn không có nửa điểm tỉnh lại ý tứ, đoán chừng lần sau, xạ nổi vương bài vẫn là phải bị ép sửa họ là gì ấy. Xén đồ vừa mới đánh xong tranh tài, bụng vừa vặn rỗng, nhìn thấy xạ ạ kỳ tạ bên cạnh còn có nửa thanh chuối tiêu. QNZ không khách khí với hắn, trực tiếp giật một cái, lột ra cắn một cái đằng sau, mới quay đầu nhìn xạ ạ kỳ tạ, ngươi thấy thế nào tranh tài còn mang chuối tiêu đến AA, đây không phải ta mang, là xạ cụ dạ thì mang. Hắn nói vốn là mang cho bọn hắn đội trưởng ăn, bất quá bọn hắn đội trưởng không cần, kết quả là toàn bộ kín đáo đưa cho ta. Khu khu khu kẻ nạn vương bài sơ ý một chút, một đoạn chuối tiêu kẹt tại khí quản bên trong kem chút nghẹn chết, đem vỏ chuối vứt bỏ đằng sau. Xén đầu cẩn thận từng ly từng tí lại bẻ một cái chuối tiêu, đưa tới hầu lao đại trước mặt. Đội trưởng, muốn ăn sao đông xạ ạ kỳ tạ nhìn lén dùn một chút, ngắm lại sổ hổ cụ đội trưởng, xa nội tiền đạo, kết quả hai tay một đám, ra kết luận. Đều là kẻ giống nhau cả huấn luyện viên nhìn đến so thi đấu bắt đầu, lên tiếng đánh ghê dùn cùng xén đồ thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tốt, không nên ồn ào, tranh tài muốn bắt đầu. Cả huấn luyện viên một phát lời nói. Dùn cùng xe Ấn Độ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, nhìn chằm chằm trên trận cục diện. Câu quên cùng tạm dừng trước đó đồng dạng, vẫn như cũ thuộc về sổ hộ cụ. Nạ dù tổ tiếp vào giữa ủ tạ truyền bóng đằng sau, lập tức mở ra quay thân đánh đơn hình thức, hướng về dưới rổ không ngừng chen dựa vào. Đáng thương cả dù mà, đáng thương kẻ nạn trong chủ lực phòng, bổn trang tranh tài hoàn toàn bi kịch, mới vừa rồi bị sổ hộ cụ đội trưởng một đường mạnh đánh cường công, cưỡng ép nghiên ép. Vốn cho rằng tại ạ cắt rời sân đằng sau có thể hơi nhẹ nhõm một chút, nào biết được tình huống so vừa rồi càng thêm bi thảm. Nạ dù tô mặc dù so ạ cắt thấp một ít, nhưng là thể trọng lại giống như ạ cắt, chỉ là bởi vì hắn thể mỡ hàm lượng thấp hơn, cơ bắp càng thêm rắn chắc, bởi vậy nhìn so ạ cắt lộ ra gầy gò một chút mà thôi. Nhưng là hắn thể trọng cùng lực lượng đều xa xa tại cả dù mạ phía trên. Mà lại lưng của hắn thân đánh đơn so sánh với ạ cắt đơn thuần dùng thân thể chen dựa vào tới nói, càng thêm có lực công kích cùng xâm lược tính. Nạ dù tô bỏ ra hơn 10 giây, đem cả dù mạ ngạnh sinh sinh chen đến dưới rổ, sau đó cái mông một vểnh lên, cả dù mạ liên tục lùi lại, hoàn toàn mất vị, phòng thủ hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, nạ dù tô quay người một tiểu nhân vật bên trên cái giỏ, nhẹ nhõm chặt điểm. 50-38 sổ hổ cụ tại đội trưởng ạ cắt kết quả đằng sau, công kích bước đi chẳng những không có bối rối, ngược lại vượt lên trước cầm xuống một cầu. Chỉ bất quá nhìn trên đài, có mấy vị người xem khi nhìn đến nạ dù tổ quay thân đánh đơn đằng sau, hiển nhiên sắc mặt khó coi, tỉ như nói cả dù mạ, tụt dị, dùn, còn có xã nổ cùng kẻ nạn hai vị vương bài tuyển thủ. Bọn hắn tất cả đều là tại nạ dù tổ quay thân đánh đơn phía dưới bị nhiều thua thiệt người. Kỳ thật liền ngay cả sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng đều không thể hoàn toàn đứng vững nạ dù tổ quái lực, cho đến nay, có thế tại dưới rổ cùng nạ dù tổ hoàn toàn lấy quái lực đối kháng người, chỉ có nải tù một người mà thôi, mà người này bây giờ hay là sổ hổ cụ cầu thủ, đáng thương cả dù mà căn bản ngăn cản không nổi nạ dù tổ lực lượng, bị sổ hồ cụ đội trưởng khi dễ nửa ngày sau, còn muốn bị năm nhất tiểu tử khi dễ. Một trận, thật sự là đáng thương cực kỳ à công thủ chuyển đổi, kẻ nản Mạ Kỳ cầm cầu. Mạ Kỳ tại ba phần tuyến bên ngoài dẫn bóng, cùng Jin nhìn nhau một lúc sau, lập tức hướng về Jin phương hướng chạy tới, mà Jin QNZ lập tức khởi động. Hai người thân ảnh một cái giao thoa, Mạ Kỳ trong tay bóng rổ nhất thời đã mất tích, xuất hiện ở kẻ nán đệ nhất thần xạ trong tay, thì ạ sỉ muốn cùng phòng đi lên, kết quả Mạ Kỳ liền như là lấp kín vách tường đồng dạng ngăn cản tại thì ạ sỉ trước mặt, thì ạ sỉ không có né tránh, kết quả một đầu đụng vào. Mạ Kỳ lung lay một cái, mà thì ạ sỉ liên tục lui lại hai bước, thì ạ sỉ thân cao còn cao hơn Mạ Kỳ 1cm, kết quả về mặt sức mạnh lại là thảm bại, có thể thấy được quái vật Mạ Kỳ sự đáng sợ. Mà bị Mạ Kỳ như thế một ngăn cản, tại Jin trước mặt người phòng thủ lập tức liền biến thành giải ủ tạ. 189cm thân cao, tại đạt được hậu vệ ở trong giá trị tuyệt đối đến ca ngợi, mấu chốt là Jin cao hơn giải ủ tạ dòng giã 20cm, Jin dương một tay lên, liền không nhìn giải ủ tạ phong đóng, ba phần tuyến bên ngoài quả quyết xuất thủ. Là một cái ba phần xạ thủ tới nói, kỹ thuật đương nhiên trọng yếu, nhưng là so kỹ thuật càng làm trọng hơn xem. Là lòng tin mặc kệ tại trạng thái gì xuống cũng dám tại bắn ra lòng tin là một cái thần xạ thủ cơ sở, do dự tâm cùng không đủ quả quyết dứt khoát động tác sẽ chỉ hủy hết thể mà thôi. Tại trên sân bóng rổ, ba phần xạ thủ là đối sai một ly đi nghìn dặm, sai chi ngàn dặm, câu nói này tốt nhất thuyết minh. Bạch Mạ Kỷ cùng Jin đánh ra đặc sắc phối hợp, lợi dụng thân cao ưu thế thành công tại lần này tiến công ở trong đánh bại sổ hổ củ hai đại hậu vệ. Làm được tốt, chính là như vậy. Jin dị kỳ tạ cả tỏ cảm xúc dưới sự kích động, hung hăng đập một cái bắp đùi của mình. Hiện tại sổ hồ cụ nội tuyến chỉ có hai cái năm nhất tiểu tử, kỳ mì nộ bụ thân cao căn bản không cần để ý, chỉ cần đề phòng hắn 3 phút banh là có thể, chỉ cần dựa theo sách lược của ta, bóng vật bảng ưu thế liền sẽ lại trở lại chúng ta bên này, ngươi nhất định phải tiếp tục bắn ra 50-41 giờ ủ tạ lại lần nữa cầm cầu tổ chức tiến công, bất qua ạ cắt rời sân đằng sau. Đối với sổ hồ cụ, còn có một vấn đề là hỉ quả trịa y a y ho y tiểu thư trước đó không nhìn thấy, cái kia chính là đối với sổ hồ cụ tấn công nhanh trận doanh ảnh hưởng. Chặn đường đối thủ đằng sau, lập tức phát động tấn công nhanh phản kích một mực là sổ hồ cụ tốt dùng công kích sách lược, nếu như tính luôn mại tù, sổ hồ cụ xa xỉ tác dụng 4 cái trăm mét tại 11 giây bên trong tốc độ của nhân, nhưng là bây giờ nạ rủ tổ là tiền đạo vị trí, đứng tại dưới rổ. Rơi vị quá sâu, tấn công nhanh phản kích cơ bản bên trên không có hắn chuyện gì, hắn chỉ có thể cam đoan mình khẳng định so cả dù mà trước muốn rơi vị, nhưng là muốn hắn tham dự tấn công nhanh, cơ hồ là không. Thế được. Mà còn lại giải ủ tạ, dù quá lại thêm hỉ ạ xỉ tấn công nhanh tổ hợp, tại đối đầu Mạ Kỳ, nộ bù nạ gạ cùng Jin phòng thủ tổ hợp thời điểm, phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu thế à, đã mất đi nội tuyến chu cô tờ đằng sau. Sổ hồ cụ tấn công nhanh phản kích QNZ đánh không ra, đây cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Sổ hồ cụ cầu thủ lần lượt rơi vị, giải ủ tạ chuẩn bị tổ chức thời điểm tiến công, lại nhịn không được tại chỗ sửng sốt, toàn bởi vì kẻ nạn cầu thủ lần này phân bố tình huống thật sự là quỷ dị. Jin thủ Hiashi, Nobunaga thủ dù qua, hai điểm này không có vấn đề gì, nhưng là kẻ nạn ba người khác bố trí lại rất là kỳ quái. Đứng tại giải ủ tạ người trước mặt biến thành kẻ nạn chủ lực đại trước tạ đạ thì chính, mà cả dù mạ cùng mạ kỳ, đồng thời đứng tại nội tuyến. Kẻ nạn đây là mạ kỳ đánh đại tiền phong sao toàn trường người xem đều chú ý tới kẻ nạn lần này quái dị điều chỉnh, khống chế bóng hậu vệ xì nhì chia mạ kỳ thế mà không ở bên ngoài tuyến phòng thủ giải ủ tạ, mà là chạy tới nội tuyến đi, điều này thực lộ ra quái dị, nhưng là nếu là phát sinh ở xì nhì chia mạ kỳ trên thân, nhưng lại lộ ra đương nhiên. Giải ủ tạ không chắc kẻ nản đây rốt cuộc là chơi trò xếp gì, không dám tùy tiện đưa bóng chuyển vào nội tuyến, liên tục làm ra rất thật động tác giả lắc mở tạ đạ tỷ đằng sau, giải ủ tạ tại 3 phần tuyến bên ngoài xuất thủ bắn ra. Bóng rổ trên không trung xẹt qua một đạo cao cao đường vòng cung, mà tạ đạ tỷ khi nhìn đến giải ủ tạ 3 phần xuất thủ đằng sau, lập tức không quan tâm, quay người phóng tới dưới rổ, mà Jin QNZ từ bỏ buông tay hì ạ si. Lập tức quay người hướng về nội tuyến phi nước đại, chỉ có nổ bù nạ gạ điểm này, gắt gao cuốn lấy rủ qua, không chút nào cho cái này hồ ly tiến vào nội tuyến đoạt cầu cơ hội. A sỏi ồ, kẻ nạn cùng xả nổ ba chi đội bóng vương bài tuyển thủ đồng thời phát ra kinh nghi thanh âm, mà nương theo lấy vang dội rèn sắt âm thanh, giải ủ tạ lần này ba phần cuối cùng đều là thất bại. Đoạt bảng bóng rổ bốn cái đánh một cái vừa rồi ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập ở giữa không trung bóng rổ phía trên, chờ đến đoạt bảng bóng rổ thơ ý điếm, người xem mới phát hiện dị thường chỗ, kẻ nạn Maki, Kazuma, Jin cùng tạ đạ tỷ bốn người tất cả đều chen tại dưới rổ, xinh xinh đem nạ rủ tổ một màn kia màu đo vây quanh trong đó. Bóng rổ rèn sắt bắn ra, nhưng là cả rủ mạ cùng mạ kỳ căn bản cũng không lên nhảy, lấy hai người man lực không ngừng để ép nạ rủ tổ, không cho hắn mảy may lên nhảy không gian. Nạ rủ tổ coi như nhảy vọt lực mạnh, nhưng là đột nhiên bị dạng này bốn người vây công cũng trở về thân thờ, còn không đợi hắn lên nhảy. Từ ba phần tuyến bên ngoài chạy vào Jin liền đã lên nhảy, xinh xinh từ nạ rủ tổ đỉnh đầu hái đi cái này bảng bóng rổ. Phản công cướp được bóng bật bảng kẹ nạn gió lốc đồng dạng toàn bộ thẳng hướng sổ hổ cụ nửa tràng, mà sổ hổ cụ toàn viên trải qua ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, lập tức tốc độ cao nhất trở về thủ, nhưng là nạ rủ tổ trong lòng quả thực phiền muộn lại hưng phấn, nụ cười trên mặt để rổ cổ càng ngày càng cảm thấy bất an. Bốn người đoạt bảng bóng rổ thực có can đảm liều A. Dì kỳ.